Chương 176, nước mắt của người chết, chung. Tiện nhân chết tiệt, giết hắn ngay lập tức, nếu không ta sẽ hủy diệt ngươi. Trịnh Thần không hét lớn, thanh âm tràn ngập sự kinh khủng. Hắn cảm thấy, dường như liên kết tâm linh giữa hắn và Tô Hân Nhi dần trở nên mơ hồ. Sự phản kháng của Tô Hân Nhi quá mạnh, căn bản Trịnh Thần không chẳng có bất kỳ cơ hội nào. Dường như Tô Hân Nhi cũng đang phải chống chọi kịch liệt, bàn tay còn cầm cáng kiếm đâm mũi nhọn vào phía ngực tinh hồn đang run run, đôi mắt ngấn lệ bi thương. Nàng không muốn làm tinh hồn tổn thương. Đại não Trịnh Thần không vang lên một tiếng nổ khiến cho tâm thần chấn động, trong chốc lát trở nên mơ hồ trống trải. Sự chấn động này nguyên nhân chính là vì sự liên kết tâm linh đã bị cắt đứt, lực phản phệ quá mạnh đánh thẳng vào tinh thần não hải, miệng thổ huyết, người ngã xuống mặt đất trong giây lát. Đến khi giật mình tỉnh lại thì hắn liền mừng như điên, nụ cười độc địa vang vọng, như thể là sự cười nhạo của hắn vậy. Bởi vì trước mặt hắn, thanh huyết kiếm mà hắn dùng lực lượng sinh mệnh của bản thân tạo nên đã đâm thủng qua ngực tinh hồn, mà kẻ đâm xuyên ngực hắn chính là Tô Hân Nhi. Máu tươi chảy xuống từ chỗ vết kiếm đâm, máu vẫn còn nóng hổi lăn xuống người hắn, rồi thấm dần xuống mặt đất lạnh. Một vết thương chí mạng sẽ rất đau đớn, nhưng nhìn khuôn mặt hắn giống như không tồn tại sự đau đớn nào cả, ngược lại đó là cảm giác nhẹ nhõm. Hai cánh tay ôm lấy Tô Hân Nhi vào lòng, dù lúc này đây cơ thể nàng lạnh như một khối băng, nhưng so với nỗi cô độc bao trùm lấy hắn bấy lâu nay, cái cảm giác này ấm áp gấp vạn lần. Hắn ôm lấy nàng, siết chặt nàng vào lòng, thời gian như ngừng lại, khoảng khắc này là vĩnh cửu, vĩnh viễn không muốn buông tay. Còn Tô Hân Nhi, đôi mắt của nàng xuất hiện tia ba động, giống như ánh mắt của người sống vậy. Nước mắt chưa một lúc nào ngừng lại, lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp tinh nghịch khi còn sống, nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan, hòa cùng với dòng máu nóng của hắn. Tay cầm kiếm vẫn còn đang run run. Gió đêm thổi qua, một hơi thở lạnh lẽo. Tô Hân Nhi nhắm chặt mắt lại, túi đầu xuống tựa vào người hắn, thanh âm yếu ớt nước nở nói. Tại sao lại phải tự tổn thương mình như vậy? Thanh kiếm này vốn không có khả năng đâm xuyên cơ thể của hắn được, cho dù nó ẩn chứa lực lượng cực hạn của Trịnh Thần không đi nữa thì vẫn không thể. Nó có thể đâm thủng cơ thể hắn chính là bởi vì hắn muốn. Và khoảng khắc cuối cùng, khi Tô Hân Nhi chiến thắng Trịnh Thần không, chấm dứt sự điều khiển tâm trí nàng thì bỗng cánh tay tinh hồn trồng tới, ôm chầm lấy nàng, kéo Tô Hân Nhi xà vào lòng, dù rằng thanh kiếm vô tình kia gây thương tích đi nữa, hắn cũng không thèm để tâm đến. Thứ hắn quan tâm chỉ có Tô Hân Nhi mà thôi. Giọng của hắn xuất hiện tia ấm áp, đã rất lâu rồi, cảm giác ấm áp mới xuất hiện trên gương mặt của hắn. Vết thương này so với những gì nàng làm cho ta thì không đáng là gì cả. Giọng nói ấm áp vang lên bên tai, nhỏ nhẹ mà dịu dàng, đây chính là con người thật của tinh hồn, là con người thật đã bị sự lạnh lùng sát phạt lấp đi mấy năm nay. Đôi mắt màu đỏ sát khí đã biến mất, chỉ còn lại sự yêu thương dành cho Tô Hân Nhi, nhẹ giọng nói tiếp. Đi đi cùng ta. Đến nơi chỉ có ta và nàng. Nói rồi, tinh hồn ôm lấy Tô Hân Nhi hóa thành một đoàn cầu vòng bay về phía chân trời. Sự việc diễn ra ở đây, chỉ có 11 người chứng kiến. Trịnh Thần không ngồi ở đó, mới vừa rồi hắn định nhân cơ hội giết chết tinh hồn thì bị ánh mắt của tinh hồn làm cho chấn nhiếp, cả người đông cứng lại, như thể chỉ cần làm ra bất kỳ hành động nào là sẽ bị giết chết ngay tức hắn. Và đương nhiên Trịnh Thần không cũng chẳng có cơ hội để bỏ chạy, bởi vì hắn vừa mới động đậy thì đã bị những luồng uy áp sát khí che phủ. Mạnh mẽ chấn áp, không được đi đâu cả, quỳ ở đây và đợi sư tôn chúng ta trở về xử lý. Thanh âm uy nghiêm vang lên, bóng ảnh Long Nguyên hiện ra, trên tay cầm một mũi giáo chia thẳng vào mặt Trịnh Thần Không, uy áp khủng bố không cho Trịnh Thần Không bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Cuộc chiến tại Thiên Lam gần như đã kết thúc, chỉ còn lại một việc duy nhất, đó là Trịnh Thần Không sẽ bị xử lý như thế nào nữa mà thôi. Có lẽ kết quả sẽ rất thê thảm. 9 quyền 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Tinh hồn ôm Tô Hân Nhi bay giữa tầng trời, dù vậy gió lốc xung quanh chẳng hề đả động được gì đến Tô Hân Nhi cả, nàng đưa ánh mắt nhìn thật rõ gương mặt gã đàn ông này, gã đàn ông mà nàng đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ hắn, dù cho hắn đã từng thẳng thừng từ chối. Và có lẽ, trong giây phút này đây nàng đang rất hạnh phúc, quyết định ngày hôm ấy cuối cùng cũng được bù đắp. Nàng mỉm cười tựa vào người hắn, cảm nhận từng hơi ấm mà nàng mong nhớ từng đêm, chỉ nhiêu đây thôi đã là quá đủ rồi. Đống bên hai, tinh hồn giọng địa ôn nhu nói. Ta nhớ nàng từng nói rằng rất thích hoa anh đào. Tô Hân Nhi đang vùi đầu vào lòng hắn khe khẽ gật đầu, nếu như sự sống vẫn còn, chắc là lúc này đây khuôn mặt nàng đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng bây giờ thì, câu nói của tinh hồn vẫn tiếp tục cất lên. Vậy ta sẽ tặng nàng cả một vườn hoa anh đào. Rồi ta và nàng sẽ cùng ngồi ngắm hoa anh đào 10 vạn dặm này. Dừng lại giữa bầu trời, vầng thái dương ấm áp chiếu vào khuôn mặt hắn, Tô Hân Nhi nhìn lên chỉ thấy được một nửa gương mặt mà thôi. Gương mặt ấy lúc này đây thật sự rất tú tuấn. Tinh hồn nhìn xuống bên dưới, nơi đây là một ngọn núi khổng lồ, phía tây là rừng xanh bạt ngàn, đối diện là mặt trời đang mọc lên, còn có gió biển thổi vào nữa, một nơi thích hợp để hẹn hò. Thủ quyết trên tay biến đổi, chỉ thấy mấy dòng năng lượng màu xanh bay xuống dưới, dung nhập vào đại địa. Trong đôi mắt kinh ngạc của Tô Hân Nhi, rừng xanh bạt ngàn từ từ biến đổi, dần dần biến thành một màu hồng. Một cơn gió biển thổi qua, hương vị mặn của biển cả không còn nữa, bởi vì thay cái vị mặn đó là một hương thơm dịu êm, những cánh hoa màu hồng nhạt phủ đầy trời, một nơi hùng vĩ bỗng chốc biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Nào, cùng nhau ngắm hoa anh đào mười dặm. Tinh hồn đưa Tô Hân Nhi đáp xuống, hai tay thả lỏng để cho Tô Hân Nhi đứng bên cạnh mình. Đôi mắt của Tô Hân Nhi nhìn xung quanh, những cánh hoa bị cuốn theo chịu gió dính vào mái tóc đen tuyền của nàng, vẫn dáng người nhỏ bé đó, vẫn cái ánh mắt ngây thơ tinh nghịch đó, nụ cười trong sáng mà dịu dàng, nhưng tại sao lại khiến cho lòng người bị thương? Tinh hồn đứng đằng sau lưng nàng, mục quang chưa một giây nào rời khỏi Tô Hân Nhi cả. Hắn nhìn nàng thật lâu, ánh mắt yêu thương ấm áp, muốn nàng bên mình, muốn bảo vệ nàng mãi mãi, và cũng chính điều đó khiến cho lòng hắn đau quặn lại. Bởi vì tất cả đã quá muộn, khoảng khắc này chỉ còn tính bằng từng giờ từng phút mà thôi. Đông Tô Hân Nhi quay người lại, tinh hồn mau chóng giấu chặt nỗi u buồn vào lòng, chỉ còn lại sự ấm áp dịu dàng đọng lại. Tô Hân Nhi chạy đến bên cạnh hắn, nụ cười tinh nghịch từ khi bước vào thập lý đào hoa này chưa bao giờ biến mất, nụ cười tuyệt đẹp hướng về phía hắn, đôi bàn tay lạnh lẽo cầm lấy tay hắn, vừa kéo vừa nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi ngắm hoa thôi. Tinh hồn như hoàn hồn trở lại, bàn tay phải nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, dịu dàng nâng niu như báu vật, hắn nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Được, đi thôi. Trong chốn đồng lai thập lý đào hoa, hai bóng người nắm tay nhau bước đi, gió mang hương thơm thoang thoảng và những cánh hoa đào dần dần che phủ bóng lưng họ. Thật đẹp, thật hạnh phúc, và cũng là bi ai. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Lần đầu gặp gỡ như đã lưu luyến từ lâu. Lời ước hẹn theo gió cuộn vào trong mây. Giữa tháng 5 hỏi đêm nay rồi lại năm nào. Long chỉ mong chấp niệm luân hồi vượt được tháng 5. Trong thoáng chốc trăm hoa đã rơi bao lần. Kiếp này bên nhau cuốn quýt, chạm đến nơi sâu thẳm trong tim. Kiếp sau không biết gặp lại. Giữ lại một mảnh hoa đào làm kỷ niệm. Qua rồi duyên kiếp phụ du. Trên gương mặt vẫn còn nỗi nhớ nhung chưa dứt. Một tấc đất, một niên mục. Một gốc cây, một cánh hoa, một hang muốn. Tình yêu là thứ khiến ta lạc lối. Quên việc xưa, quên chốn cũ. Quên tình, quên người, quên đi cả lúc ban đầu. Cánh hoa trải dài trên con đường tình yêu của ta với nàng. Tiếng đàn du dương vang lên trong chốn tiên cảnh. Khúc nhạc hay đến nỗi khiến cho trời đất động lòng. Khiến người ta vừa nghe thấy liền muốn đổ lệ suy ngẫm. Khúc dương cầm rất tuyệt hảo, nhưng lại thê lương đến đau lòng. Quyển 5 chương 177, Nước mắt của người chết, hạ. Tiếng đàn nhẹ nhàng vang vọng, như rằng mãi mãi không có kết thúc. Trong gió thổi mây bay, từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống phủ đầy trên đất. Ở chính giữa vườn hoa, tinh hồn ngồi xếp bằng lại trước mặt là Phượng Hoàng Cầm, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, những ngón tay dịu dàng chậm rãi gãy từng dây đàn, tạo nên một khúc nhạc du dương dịu êm. Mái tóc trắng xóa khẽ lung lay, bị một vài cánh hoa đào bám vào. Ở bên cạnh, Tô Hân Nhi ngồi tựa đầu vào vai tinh hồn, nụ cười mỉm trên gương mặt chưa bao giờ biến mất, ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thả hồn mình vào khúc nhạc để thưởng thức một cách trọn vẹn. Một ngày này chính là thời khắc hạnh phúc nhất trong đời muội. Đông Tô Hân Nhi cái miệng nhỏ đống mấp máy, giọng nói như âm thanh của tự nhiên vang lên bên tai của tinh hồn. Hắn im lặng không nói, chỉ khẽ đưa ánh mắt nhu tình sang nhìn nàng, còn bàn tay thì vẫn tiếp tục gảy khúc nhạc đó. Tô Hân Nhi ngẩng đầu nhìn sang, nàng nói tiếp. Muội còn nhớ trước đây chúng ta cũng từng ngắm hoa anh đào một lần, nhưng lần đó huynh rất miễn cưỡng, dù vậy muội vẫn rất vui, lần đó chính là lần đầu tiên muội hẹn hò với một nam nhân. Ánh mắt hai người chạm nhau, một kẻ nhu tình, một người hạnh phúc, nhưng cũng có điểm chung, đó chính là đều ưu sầu. Muội có thể hỏi huynh một câu được không? Nàng nhìn hắn, ánh nhìn tràn đầy tình cảm, ý tứ như khẩn cầu. Tinh hồn nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Nàng hỏi đi. Muội muốn biết, trước đây, trong trái tim huynh có vị trí của muội không? Gió thổi qua làm rung động mái tóc mềm của Tô Hân Nhi, nét mặt không còn êm ả, dịu dàng nữa, bởi vì nó đã được thay thế bằng một sự nghiêm túc. Nàng thẳng vào mắt hắn, hai bàn tay siết chặt lại, đang run lên khẽ khẽ, nàng đang căng thẳng, chỉ để chờ đợi câu trả lời của hắn. Tinh hồn im lặng một lúc lâu, cũng nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nhắm mắt lại, như đang muốn trốn tránh không dám đối diện. Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như muôn vạn mũi tên đâm xuyên người. Chưa từng. Câu trả lời này, Tô Hân Nhi có lẽ cũng đã đoán trước được, chỉ là cái cảm giác khi nghe hắn trực tiếp trả lời như vậy thực sự rất đau đớn. Nếu như là trước đây, có lẽ nàng sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ tức giận, sẽ ghen tuông, vì nàng nghĩ rằng mình có điểm nào thua kém với Sở Điệp, với Yến Ngọc Lan. Nhưng còn bây giờ, nàng chỉ là một người đã khuất,

Linh hồn ngươi vạn năm bị đày ải trong khổ giới, trở thành nô lệ thấp hèn, thể xác ngươi xé nát thành năm mảnh, phong ấn dưới lòng đất, biến thành tế phẩm để người khác hấp thu. Ta nguyền rủa ngươi trầm luân vĩnh viễn trầm luân trong bể khổ. Mỗi lời nguyền rủa độc ác giáng thẳng xuống người Trịnh Thần Không, tầng trời âm u phát ra hoán khí đáng sợ, chính là hoán khí nguyền rủa mà tinh hồn giáng vào Trịnh Thần Không. Nỗi đau trước đó là thể xác, còn bây giờ mới thực sự là khủng bố. Thân thể Trịnh Thần Không bắt đầu xuất hiện những vết nứt này bị một loại lực lượng thần bí nào đó xé rách, xương cốt trong người vỡ vụn, hóa thành những mũi nhọn đâm xuyên vào bên trong nội thể. Nỗi đau đớn ám ảnh một đời chỉ vừa mới bắt đầu. Hai tay giang ngang ra, bị một sức mạnh vô hình kéo lê, sức mạnh lớn vượt qua cực hạn nhục thân, máu tươi bắn ra như suối, hai cánh tay bay về hai hướng khác nhau, phong ấn hiện ra chấn áp xuống mặt đất tại phương xa nào đó. Sau hai cánh tay là đến hai chân. Giống như vậy, trước khi đứt rời thì Trịnh Thần Không phải chịu đựng xương cốt đâm xuyên qua làn da. Hắn ngửa đầu la hét khổ sở, cơ thể hai tay hai chân đã bị xé nát mất rồi. Tiếp theo là đến cơ thể, ở bên trong bụng xuất hiện những ấu trùng, chính là ấu trùng dòi bọ. Dòi bọ bắt đầu gặm nhấm vào lục phủ ngũ tạng, vào máu thịt, vào cốt nhục. Vẫn còn sống mà phải chịu nỗi dày vò bị dòi bọ cắn nuốt một cách chậm rãi, Trịnh Thần Không chỉ biết dãy rủa, gào thét một cách bất lực. Cầu xin ta, cầu xin ngươi giết ta đi. Nhưng tinh hồn khuôn mặt vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, bàn tay xông tới chộp nắm lấy trọn cái đầu lâu, tay còn lại thì nắm vào khuôn cổ. Gồng sức lên, trong đêm tối âm u, gió lạnh như địa ngục thổi lên trần gian, dòng máu tươi bẩn thỉu đã bị nguyền rủa bắt thẳng lên trời, thân thể không tay không chân đang bị dòi bọ gặm nhấm và đầu lâu bị xé ra làm hai mảnh. Thân thể thì bị phong ấn vây hãm, đánh thẳng vào trong lòng đất, chịu sự trầm luân trong bể khổ. Về phần đầu lâu, nhìn đôi mắt Trịnh Thần Không vẫn còn có thần, linh hồn hắn chưa bị hủy diệt, vậy nên hắn vẫn chưa chết, vẫn tiếp tục chịu sự nguyền rủa đáng sợ kia. Quyển 5 chương 180, trong đêm mưa gió ấy, là tiếng ai đang thở dài, hạ. Những ngón tay chỉ thẳng tới, đặt ngay chính giữa trán, Trịnh Thần Không con ngươi co rút, từ sâu thẳm linh hồn, hắn cảm giác được mình sắp phải thừa nhận sự trừng phạt kinh khủng nhất. Chỉ thấy tinh hồn, trong hắc ám vô biên, đôi mắt màu huyết ngọc rực sáng hừng hực, là sát khí hận thù đốt cháy tâm can. Từ những ngón tay bắn ra những sợi tơ mỏng manh, những sợi tơ này được tạo thành bởi lực lượng tinh thần. Những sợi tơ hướng mi tâm Trịnh Thần Không, bắt đầu xâm nhập vào tinh thần hải của hắn. Cái đầu lâu giữa không trung trợn ngược mắt nhìn lên trời, ánh mắt khiếp hãi, con ngươi co giãn liên tục, miệng há to, thậm chí muốn tét đến tận mang thai, nước mắt nước mũi chảy ra, giọng hét đơn đớn thê thảm giống lên. Nỗi dày vò này còn kinh khủng hơn cả bị vạn lôi đánh xuống. Bên trong tinh thần hải, linh hồn của Trịnh Thần Không liên tục chống cự những sợi chỉ tinh thần kia. Những sợi chỉ đang đùa giỡn với hắn, khi thì trói lại, lúc thì thả ra, để cho linh hồn chạy thục mạng ngay bên trong tinh thần hải. Linh hồn của Trịnh Thần Không rất cường hãn, nhưng khi đối diện với những sợi chỉ tinh thần này thì cứ như một cục đất sét, tùy ý nó nhào nặn theo ý muốn. Cuối cùng sau một khoảng thời gian chơi đùa thỏa thích, theo tâm linh của tinh hồn, những sợi chỉ tinh thần bắn thẳng tới linh hồn Trịnh Thần Không, cắm sâu vào từng tất linh thể, dù có dây rủa cách nào cũng chẳng thể phá vỡ được. Dù là đầu lâu bên ngoài hay linh hồn trong tinh thần hải, Trịnh Thần Không đều phải chịu đựng cực hình rất khủng khiếp. Trong dãy rủa tuyệt vọng, từ giữa mi tâm, những sợi chỉ tinh thần đang trở ra bên ngoài. Đi cùng với những sợi chỉ tinh thần này là một anh linh nhỏ bé, chính là linh hồn của Trịnh Thần Không. Mất đi linh hồn, đôi mắt đầu lâu dần ảm đạm, dần dần trở nên vô hồn. Về phần linh hồn, Trịnh Thần Không đưa ánh mắt van xin, thế nhưng đáp lại là sự lạnh lùng cùng tà ác. Linh hồn ngươi sẽ bị giam cầm mãi mãi, chịu đựng sự dày vò bị quỷ lệ gầm nhấm, trở thành khôi lỗi phục vụ cho đế quốc. Vừa nói, tinh hồn vừa vận dụng thiên phú mới thức tỉnh cách đây không lâu. Năm vầng sáng lóe lên, chính là lực lượng ngũ hành. Ngũ hành chi lực tạo thành một màn sáng trong suốt bao phủ linh hồn bên trong, tiếp đó chính giữa khối cầu trong suốt le lói một đốm sáng màu tím. Từ đốm sáng này, vô số quỷ lệ dần dần hiện ra. Vô số quỷ lệ, có gào thét thê lương, có cười hoang dã điên dại, có tức giận nộ hỏa xung thiên đủ các loại cảm xúc. Những quỷ lệ này nhìn thấy linh hồn Trịnh Thần Không thì mừng rỡ, có lẽ đói khát bấy lâu nay, bọn chúng bắt đầu săn đuổi Trịnh Thần Không. Quỷ lệ vây khốn, hắn không cách này thoát khỏi, chỉ trong giây lát thì đã bị bắt. Vừa bắt được linh hồn thì bọn chúng cười một tràng tà man, rồi há cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắc cạp vào từng tấc linh thể. Từ từ chậm rãi thôn phệ, trong sự tuyệt vọng vô biên, linh thể dần dần biến mất. Có lẽ đây cũng là kết cục mà hắn thầm mong muốn. Chết đi rồi sẽ chẳng phải tiếp tục thừa nhận sự thống khổ nữa. Nhưng Trịnh Thần Không lại không biết được rằng, linh thể vừa mới bị thôn phệ kia chỉ là bắt đầu cho chuỗi thời gian trầm luân tại thế giới quỷ lệ này. Sau khi linh hồn bị thôn phệ, không lâu sau linh hồn của Trịnh Thần Không hồi sinh trở lại. Nhìn khuôn mặt mờ mịt, đôi mắt bần thần ngạc nhiên vì bản thân xuất hiện tại một nơi thần bí xa lạ. ký ức tuyệt vọng đã bị xóa đi. Và rồi quỷ lệ lại hiện ra, điên cuồng truy sát. Trong quá trình truy sát, Trịnh Thần không dần dần nhớ ra vì sao mình lại ở cái đất khủng bố này. Hắn tồn tại là một linh hồn, bị tinh hồn đem nhốt vào thế giới trầm luân này, để cho linh hồn mình bị quỷ lệ giày xéo một cách vô vọng. Hắn hét thảm thê lương, cầu xin tinh hồn giải thoát cho mình. Nhưng nào đơn giản như vậy? Đời này của Trịnh Thần không, trừ phi có người đủ năng lực phá vỡ được tinh thần cầu này, nếu không hắn cứ mãi mãi trầm luân trong thế giới hư huyễn đó. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Thế giới chìm trong cõi âm u, không trăng không sao, chỉ có tiếng gió rít lên nghe nước lòng. Tử khí đã bị xua tan sau khi Trịnh Thần không bị tinh hồn đánh bại, linh hồn giam trong huyễn giới, thân thể đem phong ấn xuống lòng đất, còn đầu lâu thì bị ghim trên đỉnh núi, ngày đêm chịu lôi kiếp phẫn nộ đánh xuống. Đất Thiên Lam phồn vinh cả vạn năm nay, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi trở nên tiêu điều hoang vắng, bị hơi thở Thương Hải Tang Điền bủa vây. Khắp nơi là một đống đổ nát, không có một sinh mệnh nào tồn tại cả. Ấy vậy mà giữa một nơi hoang tàn này lại có một ngọn tháp đứng sừng sững ở đó. Nhìn bên ngoài thì nó bị tàn phá, nhưng không hiểu làm cách gì mà nó vẫn có thể đứng vững, cứ như có một chấp niệm hoặc một lời khẩn cầu này đó giúp cho nó trụ vững. Một bóng người bước đi lên trên cầu thang. Ngọn tháp này chỉ có 3 tầng, bằng vào tu vi của người áo đen kia thì trong một suy nghĩ là có thể lên đến tầng thứ 3 ngay. Nhưng cứ nhìn bước chân nặng nề của hắn, từ từ đạp lên từng nấc thang một. Như thể vừa đi vừa suy nghĩ về một chuyện xa xăm nào đó. Hắn khuôn mặt lạnh băng, sự cô độc vây lấy người hắn, không để cho bất kỳ thứ tình cảm nào động chạm được đến. Mặt lạnh băng mà lòng nặng trĩu. Bước đi trên từng nấc thang cũ. Nghĩ về bóng dáng tuyệt mỹ ấy. Ai nhớ ai quên chuyện năm xưa. Hắn cứ bước đi, trong lòng cầu mong những nấc thang này đừng đưa mình đến đích, như không muốn đối diện với một ai đó. Nhưng dù là nấc thang lên thiên đường thì cũng có điểm cuối của nó. Cầu thang dẫn đường đưa hắn lên tầng thứ 3. Nhìn nơi này bài trí đơn giản, xung quanh rất trống trải, ở chính giữa là một chiếc bàn vuông nhỏ, trên bàn đặt một bình rượu trắng tinh khôi, hai chiếc ly và hai tấm gối trải trên đất. Tinh hồn bước tới, ngồi xếp bằng trên tấm thảm gối, rồi đưa tay tới cầm lấy bình rượu, từ từ rót vào chiếc ly được đặt ở phía gần mình. Cầm ly rượu trên tay, hắn uống ngực một hơi, rồi đảo mắt nhìn bên phía đối diện, vốn không có một ai, nhưng trong lòng thầm đang nhớ đến một người. Một người mà hắn từng trân trọng hơn cả mạng sống của mình. Một người dù đã phản bội hắn mà hắn vẫn không thể quên, một người đẩy hắn vào ma đạo, và cũng là người mà hắn hận nhất. Gió đêm thổi qua bóng lưng cô đơn, nhẹ nhàng làm lay động mái tóc mềm mại. Người ở đây chờ ta, vậy mà cho đến cuối cùng lại không dám đối diện. Tinh hồn nặng chịu nói. Hắn nhìn phía bên đối diện, dù đã bài trí gọn gàng ngăn nắp, nhìn tinh mắt thì vẫn có thể nhận ra, trong chiếc ly bên kia vẫn còn ẩm ướt, mặt bàn thì có vài chỗ bị nước thấm, thời gian có lẽ chỉ mới nửa tiếng trước mà thôi. Những gì ngươi gây ra, khiến Sở Điệp và Tô Hân Nhi vẫn mình, đẩy ra vào xa vào ma đạo, ngày đêm sống trong nỗi cô đơn và dày vò, tất cả đều là do ngươi. Vậy mà thư ngươi đền bù chỉ là một tờ giấy cùng với cái xác lệnh này sao? Đột nhiên tinh hồn giận dữ gầm lên, tiếng gầm khiến cho thương khung biến đổi, gió thổi mây phun, sấm chớp đùng đùng, giống như khoảng khắc tận thế. Tờ giấy trên tay bị hắn vò nát lại, chỉ có thể nhìn được vài chữ dùng mạng sống này để đền tội, và treo lơ lửng trên xà ngang gỗ. Một bóng dáng yêu kiều với áo trắng tinh khôi, khuôn mặt tuyệt mỹ đã nhắm đôi mắt lại, mái tóc màu tím bóng mượt rũ xuống, hệt như cái lần đầu mà tinh hồn đã nhìn thấy. Cái sắc lạnh này chính là Yến Ngọc Lan. Nàng đã tự vẫn, chấm dứt cuộc đời của mình. Nàng chết đi mà đôi mắt lệ bi thương vẫn còn đọng lại, trên đôi môi căng mọng bị bong ra, dường như trước lúc chết đi nàng đã khóc rất nhiều, cắn răng mím môi mới khiến cho nó bị thương như vậy. Nhưng cái chết của nàng không nhận được sự tha thứ nào cả, chỉ có sự giận dữ thống hận cùng bi thương. Kẻ đã chết thì nào biết gì, chỉ có người sống mới thấu hiểu sự khổ sở là như thế nào. Lửa giận của hắn khiến cho đại địa rung chuyển, tòa tháp này tùy thời sụp đổ. Tinh hồn quyền nắm lại, những ngón tay đâm thủng qua da làm cho máu tươi nóng hổi chảy xuống. Hắn nhìn thi thể Yến Ngọc Lan, lạnh lùng nói ra từng chữ. Kiếp này ngươi trốn thoát, nhưng kiếp sau để ta tìm được, ta sẽ khiến ngươi trả lại những gì mà ngươi đã gây ra. Cùng với những câu nói khắc cốt ghi tâm, một áp lực cường đại ập xuống. Tòa tháp không chỉ sụp đổ mà còn bị hủy diệt bởi áp lực, ngọn lửa cháy lên bắt đầu thiêu đốt thành tro bụi. Thi thể Yến Ngọc Lan cũng nằm trong đó, bị ngọn lửa điên cuồng kia hủy diệt. Quyển 5 chương 181, Huyết Chiến, Thượng. Phế tích Thiên Long Thần Điện. Bên trong kết giới mà tinh hồn tạo ra cách đây hơn 2 tháng, Tàng Thiên Ca và Quân Mạc Tà ngồi xếp bằng, nguyên khí xung quanh bị họ thôi động, điền cuồng tiến nhập vào cơ thể. Y phục không do mà bay, tạp chất bị đẩy ra ngoài, tu vi chậm rãi tiến bộ. Đứng ở một góc quan sát là Võ Canh, Phùng Huy có chừng khoảng 6 người. Dù bị nhốt bên trong địa phương tu luyện tuyệt hảo này, vậy mà không có một người nào sử dụng đến câu nguyên khí kia dù chỉ một chút xíu. Bởi vì họ biết, với khả năng thực lực của chính mình, có tiến bộ bao nhiêu đi nữa cũng không thể so sánh với kẻ có gương mặt giống với Tàng Thiên Ca. Thế nên thay vì tham lam chút ít, bọn họ chủ động nhường lại để cho Tàng Thiên Ca cùng với Quân Mạc Tà luyện hóa. Đánh với tinh hồn, ngoại trừ hai người này thì chẳng còn người nào nữa. Lại nói về định hồn Linh Châu bị tinh hồn để lại, hồn lực cực kỳ tinh thuần và khổng lồ, bất cứ ai nhìn thấy cũng nổi lên lòng tham muốn đoạt lấy nó. Khoảng thời gian này, Tàng Thiên Ca không hề đả động gì đến nó, dù cho đã biết một khí luyện hóa nó thì bản thân sẽ đột phá lên một cách giới tối thượng. Nhưng có lẽ Tàng Thiên Ca không muốn nhận được sự giúp đỡ từ kẻ thù của mình, thế nên mới không luyện hóa nó. Ngươi nghĩ ra biện pháp để đối phó với tên đó chưa? Một giọng nói truyền vào đầu Tàng Thiên Ca, là giọng Quân Mạc Tà đang ở gần mình. Tàng Thiên Ca thở dài một tiếng, truyền âm lại. Không có. Dù muốn dù không, Tàng Thiên Ca vẫn phải chấp nhận một sự thật, đó là tinh hồn quá mạnh, thực lực siêu phàm thoát tục, như một con cự long trên bầu trời. Ngày đó, ngay cả một chiêu mà Tàng Thiên Ca cũng không đỡ nổi. Hôm nay hắn tiến bộ, nhưng vẫn không phải là đối thủ của tinh hồn. Viên ngọc đó, hay là ngươi luyện hóa nó đi. Chỉ có biện pháp này mới có cơ hội đánh bại được hắn. Và lại hắn còn đang giữ nguyệt, ngươi và hắn sớm muộn gì cũng phải chiến. Ngươi thất bại, sẽ không ai có thể sống sót cả. Bao gồm, ta, ngươi, nguyệt, đám bằng hữu, thậm cả kiếm thánh đại nhân cũng không ngoại lệ. Ta cần thời gian để suy nghĩ thêm. Thời gian cấp bách, chỉ cần gần một tháng nữa là kết giới tự động phá hủy. Ngoại trừ cách này ra thì không còn một biện pháp nào khác cả. Tàng Thiên Ca gương mặt nặng nề ưu phiền, hắn nhắm mắt hít một hơi sâu, có lẽ như đang lấy hết lý trí của mình để đưa ra quyết định. Khi mở mắt ra, ánh sáng lấp lánh tựa hai vầng thái dương, hắn đã có quyết định. Nhìn chăm chăm định hồn Linh Châu ở trước mặt, tay phải chồm tới nhẹ nhàng nâng niu viên ngọc, cảm giác ấm áp và thân thuộc, giống như nó là một phần thân thể của mình. Vừa vớt ve, Tàng Thiên Ca vừa nói, đã không còn cách nào khác, vậy thì đành thử một lần. Nói xong, Tàng Thiên Ca dùng niệm lực tỏa định hồn Linh Châu. Hào quang định hồn Linh Châu tỏa sáng rực rỡ, đủ các loại màu sắc, cảm giác thuần khiết ấm áp làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Sau đó, định hồn Linh Châu bay về phía mi tâm Tàng Thiên Ca, muốn tiến vào trong tinh thần hải của hắn. Tàng Thiên Ca không có ý định ngăn cản, mặc cho nó tự do tiến vào. Mi tâm xuất hiện một khe rãnh nhỏ, rồi chậm rãi mở rộng ra, nhìn giống như một con mắt màu đen giữa trán. Sau khi định hồn Linh Châu tiến vào xong thì khe rãnh đóng lại. Di chuyển vào tinh thần hải, kết giới trong suốt bên ngoài bị hòa tan, Tàng Thiên Ca cảm giác một nguồn sức mạnh khổng lồ bắt đầu chạy khắp cơ thể hắn. Trong ánh hào quang, cơ thể hắn như trở nên trong suốt, có thể thấy được rõ từng sợi kinh mạch, cốt cách, lục phủ ngũ tạng từ kinh mạch những dòng sức mạnh chạy liên tục, như liên mì ẻn không dứt, làm thành mấy dòng chu thiên rồi mới đổ về đan điền. Không chỉ khiến cho tu vi của Tàng Thiên Ca tiến bộ, mà nó còn thẩm thấu vào từng tấc da thịt. Độ cường hãn của thân thể nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Một lần luyện hóa định hồn Linh Châu này so với luyện tập khắc khổ thì còn muốn vượt xa gấp trăm, gấp ngàn lần. Tu vi, độ cưỡng hãn của cơ thể, ngay cả hồn lực cũng mạnh mẽ đột phá. Bên trong định hồn Linh Châu, thứ giúp tăng hồn lực mạnh mẽ nhất chính là đóa hoa sen. Đóa hoa sen đó dung nhập vào linh hồn Tàng Thiên Ca, giúp cho linh hồn Tàng Thiên Ca chậm rãi lột xác. Bên ngoài thương khung biến đổi, chấn động dữ dội. Hắc ám bị ánh thần minh xua tan, bên trong ánh thần minh đó là vô số ảo ảnh thần thú, có chân long, có phượng hoàng, có kỳ lân, có vạn điểu cùng ca múa, bách thú gầm vang khoảng khắc như là thần linh chào đời được thiên địa chúc phúc vậy. Áp lực cực kỳ mạnh mẽ, chính là áp lực của đấng tạo hóa mà kẻ phàm phu tục tử không thể nào chống chọi. Đám Quân Mạc Tà bị cái áp lực này đẩy lùi, lại có ánh thần mình che chở làm cho họ không cách nào quan sát được rốt cuộc Tàng Thiên Ca trở thành bộ dạng như thế nào. Ở một nơi phương xa cách Thiên Long Thần Điện hàng ngàn dặm, đứng trên đỉnh Quang Minh Thánh Điện, trong cơn gió lạnh trơ ập đến, áo bào đen bay phất phơ, mái tóc trắng bạc theo chiều gió thổi mà tung bay, gương mặt lạnh băng không một tia cảm xúc nhìn về phương Bắc, nơi dị tượng thiên địa cộng minh đang diễn ra. Rốt cuộc ngươi cũng dùng đến nó. Gió thổi rất mạnh nên không ai nghe được câu nói của hắn. Nhìn gương mặt không biểu tình kia, có lẽ việc chuyện này diễn ra vốn đã nằm trong dự tính. Định hồn Linh Châu được tạo thành từ linh hồn của hắn, lại trải qua đại đạo vô thường, lột xác hình thành tạo hóa vô biên. Nếu như muốn nhất thống thiên hạ, tinh hồn ngày đó đã phục dụng rồi. Nhưng hắn lại không làm vậy mà để lại cho Tàng Thiên Ca, để cho hắn dùng định hồn Linh Châu rồi đến tìm hắn, không ai rõ mục đích của hắn là gì, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Thu tầm mắt lại, sau đó liếc nhìn xuống phía dưới quảng trường, dưới đó có hàng ngàn người bị trói lại, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên người có nhiều vết thương. Đứng xung quanh là các cường giả Ảnh Nguyệt Sơn Trang và các đệ tử canh giữa bọn họ. Nhìn những người bị bắt giữ này, ai nấy đều là cao thủ một thời. Đặc biệt là thiên hạ đệ nhất nhân kiếm thánh, thủ lĩnh yêu tộc thánh tức yêu hoàng, ngoài ra còn có thiên vũ thánh vương, huyền long lão tổ và vô số nhân vật danh tiếng khác. Tất cả đều bị buộc quỳ gối tại đây, quỳ gối dưới chân một người. 9 quyền 5, quân lâm thiên hạ 9. Tàng Thiên Ca say đắm trong hồn lực khổng lồ, sâu trong tiềm thức có một tầng mây đen dày đặc bao phủ. Tầng mây đen này, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy. Lần đầu tiên là lúc hắn còn rất nhỏ, khi còn được bao bọc trong vòng tay mẹ. Khi đó hắn nghĩ có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Và lại ký ức lúc đó rất mơ hồ, hắn chỉ ghi nhớ được hai chữ Sibiu. Nhưng bây giờ một lần nữa nhìn thấy tầng mây đen hung dữ này, Tàng Thiên Ca mới biết rằng đó không đơn thuần là giấc mơ. Hắn có thể nhìn thấy được đám mây đen này, có lẽ là nhờ vào định hồn Linh Châu kia. Linh hồn Tàng Thiên Ca bắt đầu tiến gần vào đám mây đen, ban đầu mây đen bài xích, lôi điện hung dữ hóa thành lôi long tấn công hắn. Nhưng bởi vì linh hồn hiện tại của Tàng Thiên Ca rất cường đại, lôi long bị hắn đánh vỡ, mây đen bị hắn xua tan đi phần nào, rồi linh hồn dần dần cuốn vào bên trong vùng đất thần bí. Tàng Thiên Ca ban đầu mơ hồ, đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Chỉ thấy nơi này có gì đó rất hoang dã, khí tức tang thương do năm tháng lắng động bao phủ, dù trống trải nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy áp lực tràn đầy nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng. Hắn ngơ ngác, rồi lại nhìn chính mình thì giật mình, bởi vì hắn không có bản thể, thậm chí không phải là tồn tại dạng linh hồn nữa. Giống như bản thân đã dung hòa vào thiên địa, lúc này hắn chính là thiên địa. Có tiếng ầm ầm chấn động vang lên, bầu trời trong xanh khi nãy bị mây đen phủ kín, tiếng sấm nổ rền vang. Không gian truyền đến tiếng gầm hoang dã tràn trề uy lực, chỉ riêng tiếng gầm cũng đủ khiến một tòa núi khổng lồ vỡ nát thành cho bụi. Tàng Thiên Ca nhìn thấy ở hướng tây có một người khổng lồ cao hơn chục trượng, trên đầu có hai chiếc sừng cong ra trước, đôi mắt màu đỏ như ánh lửa, mặt mày bặm trợn hung dữ, làn da màu cổ đồng, cơ bắp lực lưỡng. Đặc biệt gã ta có đến 6 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một chiếc phủ khổng lồ nặng ước vạn cân, mỗi bước đi đều làm cho đại địa rung chuyển, hơi thở hoang dã như con thú hoang làm cho người ta khiến hãi. Còn phía bên tay trái, Tàng Thiên Ca thấy một gã đàn ông dáng người nhỏ bé, ấy vậy mà trên người tràn ngập sự uy nghiêm, gã ta vận một bộ long bào sáng chói, đầu đội long quan, lưng quấn long bội, chân xuyên long hoa, cả thiên địa như hòa cùng với khí tức uy nghiêm của y, gương mặt tuấn tú, mắt sáng mũi cao, đôi môi hường hào, hai hàng chân mày như hai ngọn núi. Không giận tự uy. Bất cứ ai nhìn thấy người này đều sản sinh cảm giác quỳ bái, không phải do sợ hãi mà là do lòng tôn kính. Hiên Viên, ngươi không phải đối thủ của Sivu ta. Quyền 5 chương 182, Huyết Chiến, Trung. Giọng nói toát lên sự hoang dã, tràn trề uy lực, như vạn lôi cùng nổ khiến thiên địa rung chuyển, hư không tán loạn. Tàng Thiên Ca chấn kinh dữ dội, cũng may là bản thân hợp thể với thiên địa, chứ nìa ú bài nhở thường thì có lẽ đã bị câu nói của Sivu làm chấn động mà bại vong rồi. Đây rốt cuộc là thời đại nào, tại sao lại xuất hiện cường giả khủng bố đến như vậy? Trong đầu hắn vang vọng lên. Đứng bên kia chiến tuyến, đối diện với Sivu hoang dã huy lực vô song, gã nam tử đôi mắt rực sáng lên, tỏa ra huy nhiếp bức nhân, từ trên người ánh sáng màu vàng tỏa ra rực rỡ, ẩn hiện trong không khí vang lên tiếng long ngâm. Chỉ nghe y hừ lạnh một tiếng, giọng hói ngạo mạn khinh thường đáp. Vu tộc Hạ Tiện, để cho lưu Hạ Tiện các ngươi sinh sống ngoài Tây Vực đã là ban tạo hóa. Lại dám ngỗ nghịch Dĩ Hạ Phạm Thượng xâm lấn vào lãnh địa nhân tộc, để bản hoàng cho lũ Hạ Tiện các ngươi biết, cái giá phải trả đắt như thế nào. Người đàn ông áo vàng gọi là Hiên Viên kia dường như không đặt Sivu vào trong mắt, đôi mắt cao cao tại thượng quát một tiếng, chỉ thấy ngay sau đó từ trong ánh sáng vàng bay ra 9 đầu hoàng long. Hoàng long này nhìn rất chân thật, mỗi đầu hoàng long tỏa ra uy nhiếp bức nhân, long uy này chỉ có chân long mới tồn tại. Cùng lúc đó, trên tay Hiên Viên xuất hiện một thanh kiếm màu vàng, trên kiếm khắc họa đồ đằng cổ xưa. Tỏa ra hào quang như ánh mặt trời chói chang, mang một cỗ khí thế hạo nhiên chính khí, tà ma gặp phải liền sợ hãi bỏ chạy. Hiên Viên Trảm. Hiên Viên Hoàng Đế xử sự quyết đoán, vừa dứt lời liền cầm Hiên Viên kiếm chạm xuống một đường. Một kiếm này như dung nhập thiên địa chi đạo, nóng bức không gì sánh được. Chỉ thấy Sivu đôi mắt khinh thường, sáu tay cầm chiến phủ, chân hơi co lại, cả người không về phía trước, sau đó lấy đà nhún một cái, cơ thể như một mũi tên bắn về phía trước, tay cầm chiến phủ bắt đầu chạm sát. Sát khí ngùn ngụt sông thẳng trời xanh, điên cuồng chém giết. Tiếng gầm hoang dã như mãng thú gào lên. Nhân loại các ngươi mới là lũ Hạ Tiện. Vu yêu đại chiến, lưỡng bại câu thương, nhân loại các ngươi lợi dụng tình thế vùng lên, đồ sát lưỡng tộc, đẩy vu tộc chúng ta ra ngoài Tây Vực, khiến yêu tộc không dám ra khỏi đất Nam Ly. Nhưng hôm nay có Sivu ta xuất hiện, đừng nói là một mình Hiên Viên ngươi, dù ngũ đế cùng xuất hiện cũng đừng hòng cản nổi lửa hận của ta. Đại chiến bắt đầu nổ ra giữa Sivu và Hiên Viên Hoàng Đế. Chỉ mới vừa bắt đầu mà khiến cho thương khung đảo lộn, sấm chớp rền vang, gió thổi mây phun, viễn cảnh như bầu trời sụp đổ vậy. Cuộc chiến giữa hai đại cường giả đỉnh phong, Tàng Thiên Ca vừa ngạc nhiên vừa xúc động, trong lòng hắn không hiểu tại sao lại sinh ra cảm giác thân thiết với gã Vu tộc tên Si Vu kia. Hắn rất muốn biết, rốt cuộc, ai là người giành chiến thắng trong trận đại chiến này. Nhưng giữa lúc ấy, bài xích lại xuất hiện. Nó vừa xuất hiện quá bất ngờ, lực bài xích lại mạnh hơn trước đây, Tàng Thiên Ca căn bản không thể chống lại nó, thần niệm bị đẩy lùi ra khỏi thế giới hôn man đó, mây đen một lần nữa phủ kín thế giới đó. Tàng Thiên Ca dùng mình một cái, giật mình tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi ướt đẫm, trong đôi mắt còn lưu giữ một tia kinh sợ. Sivu, Hiên Viên Hoàng Đế, trận chiến Trắc Lộc tại sao ta lại thấy những hình ảnh đó? Cùng lúc ấy, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tàng Thiên Ca giây lát ngẩn ra, nhìn lên bầu trời thì thấy bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, nói chính xác hơn thì những vết rạn nứt kia là từ kết giới mà ra, kết giới đang sắp sụp đổ. Tàng Thiên Ca định đứng dậy thì phát hiện mình không thể động đậy, bản thân đang bị bao phủ bởi ánh sáng màu vàng, ánh hào quang này không ngừng thẩm thấu và tẩm bổ cơ thể hắn. Phát hiện tu vi đang tăng lên một cách chóng mặt, mà đóa hoa sen bên trong tinh thần hải thì chỉ mới tiêu hóa được một nửa, Tàng Thiên Ca không nghĩ ngợi nhiều, lập tức tập trung tinh thần tiếp tục luyện hóa. Đây là thời khắc quyết định, thời khắc quan trọng để sắp sửa đối đầu với tinh hồn. Kết giới sụp đổ, đám quân Mạc Tà xông ra bên ngoài, đứng ở một nơi gần đó quan sát toàn bộ tình hình đang diễn ra. Nhìn trên bầu trời thiên địa cộng minh, vô số ảo ảnh thần thú xuất hiện, ca múa gầm rú, khung cảnh rất hào hùng, nhìn mà cảm giác mình thật nhỏ bé, ai nấy đều khiếp hại không thôi. Tu vi Tàng Thiên Ca tăng lên mỗi lúc một nhanh, chỉ trong một thời gian đã siêu việt cảnh giới cao nhất là Chí Tôn Thần. Hắn cảm giác, nếu như bây giờ gặp lại Trịnh Thần Không, chỉ cần một chiêu là có thể bóp chết được hắn ngay. Long ảnh xuất hiện, dần dần lột xác nhờ lực lượng thần bí từ đóa hoa sen. Thiên địa nổ vang một tiếng, gió thổi mây trôi, dị tượng thiên địa cộng minh dần dần tán đi, ánh sáng màu vàng cũng biến mất. Tất cả diễn ra trong vòng một tháng trời. Từ bên trong đám khói bụi, Tàng Thiên Ca vận hoàng y bước ra, hắn cảm giác bản thân tràn trề sức mạnh, một quyền có thể bài sơn đảo hải, một ý niệm biến đổi khung trời. Sức mạnh mà hắn đang nắm giữ có lẽ vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Nó nên bị bài xích mới đúng. Nhưng không hiểu sao, thiên địa nơi đây vẫn chấp nhận vì một lý do nào đó. Nhìn thấy Tàng Thiên Ca xuất hiện, đám quân Mạc Tà lập tức di chuyển đến chỗ hắn, nhưng khoảng cách còn hơn 100 mét thì bỗng xuất hiện áp lực cực mạnh làm cho bọn hắn không cách nào di chuyển. Áp lực này đến từ bản thân Tàng Thiên Ca, có lẽ là do chưa thích ứng được với sức mạnh mới nên hắn không kịp thu lại. Áp lực suýt chút nữa khiến cho bọn họ bị thương, Tàng Thiên Ca giật mình, lập tức thu liễm khí tức, không gian lại trở về bình thường. Người suýt chút nữa là làm gãy cái xác này của lão tử ta rồi. Võ canh một tay vòng ra phía sau, tự đấm lưng để xua tan đi cơn chấn động đè ép mình, tay còn lại chỉ trỏ Tàng Thiên Ca. Tuy nghe như trách móc, nhưng thực chất là đang vui mừng vì thực lực hùng mạnh của hắn. Cứ nhìn gương mặt rậm rạp nở nụ cười thì biết gã đang mừng cỡ nào. Sức mạnh này, nó đã vượt qua sự hiểu biết của chúng ta. Quân Mạc Tà cũng chấn kinh không thôi. Tàng Thiên Ca gật đầu, giải đáp. Tất cả là nhờ có viên ngọc mà tên đó để lại, nếu không thì ta đã chẳng có tạo hóa thế này. Mục đích của hắn là gì, ta không rõ, giống như hắn đang muốn có người nào đó đứng ra ngăn cản hắn lại vậy. Suy nghĩ của hắn trước giờ chúng ta không thể nào đoán. Hiện tại cần làm nhất chính là tập trung tinh thần, chuẩn bị cuộc chiến với hắn ta. Quân Mạc Tà nghiêm giọng nói. Đi thôi, thời gian ước hẹn với hắn sắp đến rồi. Cả đám người bọn họ hướng về phía Tây Nam, chính là hướng Vô Thượng Thiên Cung, hóa thành những đoàn lưu tinh phá không mà đi. Khoảng thời gian chìm trong tu luyện nên không để ý, bây giờ trong lòng Tàng Thiên Ca trở nên rối loạn, là đang lo lắng cho người thân thuộc của mình tại Thiên Long Thần Điện. Thực lực tinh hồn thông thiên quán địa, gần như là vô địch thiên hạ, chỉ sợ ngay cả sư phụ hắn là kiếm thánh cũng không thể trở thành đối thủ của tinh hồn. Tàng Thiên Ca chính là đang lo lắng cho an nguy của kiếm thánh và những người khác. Cùng lúc đó, tại Vô Thượng Thiên Cung, thời gian chờ đợi, tinh hồn đem Bạch Tiên Đồng đem luyện hóa. Bạch Tiên Đồng là một loại thiên phú dị thường, giúp người ta nhìn thấu được điểm yếu của đối phương, đối với chướng khí vụ độc cũng có tác dụng bài xích rất lớn, tuy không phải là thiên phú nhãn thuật hàng đầu, nhưng rất được nhiều người hâm mộ. Đặc biệt còn có khả năng tìm lại được ánh sáng cho người bị khuyết nhãn. Từ lâu, nhãn quan của tinh hồn đã suy yếu trầm trọng, là do tác dụng phụ trước đây. Dù muốn dù không, hắn vẫn phải đoạt lấy Bạch Tiên Đồng này. Quyển 5 chương 183, Huyết Chiến, Hạ. Khi tinh hồn mở mắt ra, trong đôi mắt tỏa ra ánh hào quang bức nhân, hào quang mang áp lực khiến người ta sợ hãi. Đây chính là áp lực của Thiên Ma Nhãn, là thần thông mà tình hồn tu luyện từ rất lâu trước đây, chỉ là từ sau khi hắn bị mù thì khả năng sử dụng thần thông này đã giảm đi rất nhiều. Hiện tại nhờ Bạch Tiên Đồng, mắt của hắn vừa khôi phục thị lực hoàn toàn, Thiên Ma Nhãn dung hợp thống nhất,

Nguyệt im lặng, như đang suy ngẫm, còn tinh hồn thì vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Vào rất nhiều năm trước đây, khoảng thời gian tuế Nguyệt cách xa bây giờ rất nhiều. Có một kẻ gọi là Huyền Hoàng, không rõ vì sao hắn lại bị người ta truy sát đến nỗi ngay cả động tiên tu luyện cũng bị hủy diệt. Sau đó hắn gặp được một vị đại năng, người này giúp hắn mở ra luân hồi, hắn thành công vượt qua một kiếp, được đại năng kêu kỳ vọng trở lại tiêu diệt kẻ thù. Nhưng thiên đạo vô thường, không ai biết được chuyện gì xảy ra. Linh hồn của Huyền Hoàng tách ra làm hai trong quá trình luân hồi. Một trong số hai linh hồn đó chu du trên thế giới này cả ngàn vạn năm, hắn nhìn thấy và thấu hiểu được sự xấu xa trên thế gian. Và kiếp này, trên con đường hắn đi chỉ có sự hủy diệt. Kẻ mà ngươi đang nói chính là ngươi. Muốn ngăn cản được ta thì chỉ có một nửa còn lại, chính là Tàng Thiên Ca. Quyển 5 chương 184, Thiện Lương cùng ý niệm, Thượng. Cuộc chiến giữa tinh hồn và Tàng Thiên Ca là không thể tránh khỏi, là cuộc chiến đã được vận mệnh sắp đặt. Tinh hồn muốn trở về đại thiên thế giới thì không thể không có một nửa linh hồn còn lại, còn Tàng Thiên Ca, hắn muốn bảo vệ huyền thiên giới khỏi sự giết chóc, bảo vệ người thân, bảo vệ Nguyệt thì phải tử chiến một trận với tinh hồn. Tinh hồn đống đảo mắt nhìn về phía hư không, xuyên qua tầng mây dày đặc, nơi mà những vầng tình quang kia đang kéo đến. Đống bàn tay hắn nhẹ nhàng nhấc lên, một đoàn quảng mang phủ xuống thân thể Nguyệt. Bên hai nàng vàng lên giọng điệu thành đạm. Người mà cô mong đợi đến rồi, đi thôi. Hắn nói dứt lời thì cả hai đồng loạt biến mất. Nguyệt cảm giác có một làn gió mạnh phà vào mặt mình, đó là một cơn gió khô khan, không một chút hơi nước nào làm cho người ta cảm thấy nóng rát khó chịu. Mở mắt ra nhìn, Nguyệt phát hiện mình đang đứng phía trước sảnh cung điện, ở bên cạnh, tinh hồn lãnh ngạo trên bảo tọa đang nhắm hờ mắt lại. Cuối cùng, khi Nguyệt đảo mắt nhìn xuống bên dưới kia, trong đôi mắt đẹp lộ ra nét kinh sợ. Bởi vì trước mặt nàng có hàng trăm người đang quỳ gối, đầu tóc rũ rượi, gương mặt thất thểu cúi xuống nhìn đất. Hai tay vòng qua phía sau lưng, nơi cổ tay có một vòng sáng, trong vòng sáng có những dòng chú văn lưu động, dĩ nhiên là cấm chế phòng ấn bọn họ. Phòng ấn này nối thông với thành kiếm dài đặt ở phía sau lưng, mũi kiếm cắm sâu vào lòng đất, hình thành một trận pháp ẩn chứa sát cơ khủng bố. Chỉ cần người làm ra phòng ấn này động niệm một cái là toàn bộ bọn họ thần hình câu diệt ngay tức khắc. Mà trong số những người bị phòng ấn này, có một số nhân vật mà Nguyệt nhận thức được. Người mặc áo trắng ngày ở vị trí đầu tiên. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng Nguyệt có thể khẳng định rằng, ở ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân, là sư phụ Tàng Thiên Ca Kiếm Thánh. Ngoài ra còn có Huyền Lòng Lão Tổ, nhân vật phong vân tại Thiêng Lòng Thần Điện, không ngờ cũng bị tinh hồn bắt giam. Nguyệt không khỏi dùng mình, ánh mắt kinh khủng nhìn gã đàn ông chống cằm và nhắm nghiền mắt lại kia, dù nàng không hiểu lắm về thế giới tu chân này, nhưng sâu thẳm thâm tâm Nguyệt nhận thức được rằng, tinh hồn rất mạnh. Ngay cả thiên hạ đệ nhất nhân cũng buộc phải quỳ gối thì đủ biết hắn cường hãn đến như thế nào. Phía chân trời tầng mây hỗn loạn, từng đoàn dao động khí tức truyền đến, bên trong dao động có giận dữ, có thách thức. Tính hồn mở mắt ra nhìn, trong đôi mắt lạnh lẽo in lên mấy cái bóng mờ, nhìn kỹ thì đó là mấy đốm sáng đang xuyên qua tầng mây trắng. Mấy đoàn lưu tinh này tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã tiếp cận vô thượng thiên cung. Khi mấy đoàn lưu tinh đáp xuống mặt đất, hào quang biến mất, từ bên trong lộ ra mấy bóng người. Không cần đoán cũng biết, đó chính là mấy tên Tàng Thiên Ca. Đứng hai bên lần lượt là Quân Mạc Tà, Võ Cảnh. Phùng Huy nhìn ai nấy hừng hực chiến ý, đôi mắt giận dữ nhìn kẻ đang ngồi trên bảo tọa. Nếu ánh mắt và sự giận dữ có thể giết người, có lẽ tinh hồn sẽ chết rất thê thảm. Nhìn thấy Nguyệt bình an vô sự, Tàng Thiên Ca trong lòng nhẹ nhõm. Phải nói tuy rằng tinh hồn rất tàn ác, nhưng hắn là một người thủ tín, không làm sao ước hẹn giữa hai bên. Nhưng ngay sau đó, hắn bỗng phát hiện một luồng khí tức quen thuộc. Sư tôn. Trong đôi mắt của Tàng Thiên Ca gân đỏ nổi lên, hai tay siết chặt thành quyền, xương cốt vàng lên tiếng kêu. Hai hàm răng nghiến lại, từng chữ một thốt ra. Ninh Tiểu Tam, ngươi lại động thủ với sư tôn của ta. Tinh hồn từ trên bảo tọa đứng dậy, phản phất trên người bộc lộ khí tức bạo liệt, khuôn mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, thành âm nhàn nhạt nói. Ta nhớ ba tháng trước chỉ ước hẹn với ngươi là không động chạm đến Nguyệt chứ không có chuyện không đi chém giết người khác. Vừa nói, khí thế trên người bất chợt thay đổi. Đó là khí tức bá đạo, dụng nhập vào linh khí thiên địa trong không gian, dụng tinh thần ý niệm để thao túng. Chỉ thấy trong không gian xuất hiện mấy thành kiếm khí, nhìn hình dạng của những thành kiếm này giống hệt với thanh kiếm dùng để phòng ấn những cường giả đang quỳ gối kia. Theo điều động của tinh hồn, mấy thành kiếm khí phát động công kích. Kiếm khí không nhắm vào Tàng Thiên Ca, mục tiêu chính là mấy tên đứng bên cạnh hắn. Tốc độ kiếm khí rất nhanh, uy lực mạnh mẽ hạo hãn phá không đánh tới. Dường như muốn kiểm chân Tàng Thiên Ca, thế nên hắn bị tới mà thành chăm sóc. Mấy tên còn lại, ngoại trừ Quân Mạc Tà bị ba thanh vây hãm, còn lại mỗi người một thanh mà chống đỡ. Cẩn thận. Quân Mạc Tà cảm nhận được uy hiếp đến từ kiếm khí này, hét lên cảnh báo. Nhưng đã muộn, mấy người còn lại, dù là võ cảnh cũng không chống đỡ nổi, bị kiếm khí đâm xuyên qua lưng, hai tay xuất hiện vòng ánh sáng cấm chế, hai chân bởi vì áp lực mà khuỵu gối, lưng khóm lại quỳ xuống. Giải quyết xong những kẻ yếu ớt, tinh hồn thu tay lại. Đứng trên đại đấu trường lúc này chỉ còn lại Tàng Thiên Ca cùng với Quân Mạc Tà, chỉ là sau màn chào hỏi đó, Quân Mạc Tà trên người bị trọng thương nhẹ nhẹ. Tàng Thiên Ca liếc mắt qua nhìn, chỉ thấy Quân Mạc Tà lắc đầu, ý bảo không sao. Tinh hồn đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lộ ra sự bệ nghệ quân lâm, giọng nhàn nhạt truyền xuống. Quân Mạc Tà, thực lực ngươi rất mạnh, ta tôn trọng ngươi. Nhưng đây là cuộc chiến của riêng ta và hắn, tốt nhất ngươi chỉ nên đứng một bên nhìn. Đây là mệnh lệnh, cũng là đặc ân ta dành cho ngươi. Chỉ thấy Quân Mạc Tà cười lạnh, sát khí vô hình nổi lên, lúc này đây, trông gã cứ như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ. Đôi mắt sắc lẻm cùng thách thức, Quân Mạc Tà đáp. Mệnh lệnh. Trước giờ Quân Mạc Tà ta chưa từ nghệ mệnh lệnh của ai cả. Vừa nói, kiếm trên tay chĩa thẳng về phía tinh hồn, vừa nói tiếp. Ngươi là cái thá gì mà ra mệnh lệnh áp đặt bản công tử? Dứt điểm lời nói, trên người Quân Mạc Tà bỗng xuất hiện làn khói trắng xóa, khói này lạnh lẽo như băng tuyết, dần dần dụng nhập vào thành kiếm. Khi làn khói xuất hiện thì cơ thể Quân Mạc Tà hư huyễn, khí băng hàn dụng nhập hoàn toàn vào kiếm thì bóng dáng của gã cũng biến mất. Dường như hắn đã nhập hoàn toàn vào thành kiếm đó kia. Dung động sát khí càng buộc phát mãnh liệt, thiên địa nguyên khí bị nó cắn nuốt, không ngừng to ra, phát ra ánh hào quang màu xanh lam rực rỡ. Nhân kiếm hợp nhất đến trình độ này, không tệ. Có lẽ nếu không có hôm nay, tương lai mai sau, có lẽ ngươi sẽ có cơ hội mở ra nhất tuyến thiên. Nhưng đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này rồi. Nhìn thanh kiếm phá không tấn công, mang theo ta chí hủy diệt nhắm thẳng tinh hồn. Sự việc xảy ra quá nhanh, căn bản Tàng Thiên Ca không kịp phản ứng. Gió lớn thổi mạnh tấp vào mặt làm cho đôi mắt hắn nhắm hờ lại, trong đầu nhớ lại lúc trên đường đến đây, Quân Mạc Tà có nói nhỏ với hắn. Tàng Thiên Ca, ngươi và tên đoa thực lực có lẽ đã siêu phàm, vượt qua đỉnh tiêm thế giới này rồi. Ta và mấy tên này có lẽ không giúp ích gì cho đại cuộc. Nhưng chí ít ta có thể giúp ngươi một việc, đó là khiến cho tên đó suy yếu đôi chút. Ngươi phải nắm giữ cơ hội, hy vọng của thế giới này đặt trọn vào ngươi cả đấy. Nụ cười nhẹ khi ấy bỗng xuất hiện, nụ cười rất hiếm thấy từ khi xảy ra chuyện. Tàng Thiên Ca không rõ ý tứ của Quân Mạc Tà là gì, nhưng bây giờ thì hắn đã thông rồi. Quân Mạc Tà đang muốn dùng chính tính mạng của hắn để làm tinh hồn trọng thương, và đó là cơ hội để cho hắn xuất thủ hạ sát tinh hồn. Cái giá cho việc này là quá lớn. Kiếm mang theo toàn bộ ý chí của Quân Mạc Tà, một chiêu là toàn bộ tinh túy nhất cả đời của hắn. Uy lực chiêu này cực mạnh, vượt qua phạm trù quy tắc huyền thiên giới. Trên trời mây đen xuất hiện, lôi đại hình dáng xuống nhưng muốn hủy diệt nó. Đây là điều Quân Mạc Tà mong chờ, lực lượng của hắn cùng với lôi điện, có thể không giết chết tinh hồn được, nhưng khả năng cao sẽ làm tinh hồn bị thương. Hắn không trông mong gì hơn, bấy nhiêu đó là quá đủ rồi. Quyển 5 chương 185, Thiện Lương cùng ý niệm, chung. Kiếm phá kho lão thẳng đến vị trí tinh hồn đứng trên cao, sát khí oanh oanh vang lên thành tiếng, tựa như thiên lôi oanh đỉnh. Tinh hồn đôi mắt lãnh đạm nhìn thanh kiếm hướng thẳng về phía mình, hắn cảm nhận được uy lực cường đại của kiếm này, bởi vì nó ẩn chứa toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và sự chấp nhất của Quân Mạc Tà. Một kiếm này đủ để ngươi kiêu ngạo. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ, muốn trọng thương được ta, uy lực phải hơn thế này. Tinh hồn miệng lãnh đạm thốt lên, bàn tay thì nâng lên trước mặt, đôi mắt màu đỏ chợt lóe lên vầng tinh quang sáng chói, khói đỏ quỷ mị cũng xuất hiện, bay lượn lờ qua người hắn. Giây phút này, bầu trời huyết hồng hàng lâm, cùng với âm thanh ca múa của quỷ lệ cất vang. Tàng Thiên Ca biến sắc, bởi vì cảnh tượng này đối với hắn thì không hề xa lạ. Trước đây, hắn đã từng trải nghiệm, Quân Mạc Tà cũng được trải nghiệm những bước chân ma mị, những quỷ trảo xuất hiện từ hư vô, như đang đánh một khúc nhạc tử vong. Bầu trời huyết hồng phủ lấy thành kiếm vào bên trong. Ba động không gian mãnh liệt truyền xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bầu trời huyết hồng trở nên vặn vẹo dị dạng, tùy thời sẽ sụp đổ. Chấn động khiến cho khói bụi bay tung tóe, cuồn phong lan tràn xung quanh khiến cho người ta không nhìn rõ được diễn biến bên trong. Chỉ nghe giọng nói thành đạm nhưng lạnh lùng sát phạt từ bên trong làn khói bụi. Vẫn còn quá yếu. Bụi mờ tan biến, bóng ảnh tinh hồn hiện ra. Hắn vẫn vậy, sự im một chỗ, xù nửa phân cũng không xê dịch. Gió lớn thở ra khiến cho mái tóc trắng xóa bay phất phơ, phối hợp với áo bào đen, nhãn quan lạnh lùng, hắn giống như một ngọn núi uy nghi, dù thế gian biến đổi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn. Tàng Thiên Ca nghiến chặt răng, mắt như muốn bả ra ngọn lửa. Hắn biết, lần này là tự Quân Mạc Tà hành động, tinh hồn chỉ theo bản năng phản ứng. Nhưng mà trực tiếp nhìn thấy bằng hữu của mình bị giết, làm sao không nổi giận cho được. Tinh hồn tay cầm thủ cấp của Quân Mạc Tà, nhẹ nhàng vùng tay ném về phía Tàng Thiên Ca. Cái đầu lâu bay cao trên không trung, nhưng chưa kịp rơi xuống thì xóa bóng người xuất hiện. Tàng Thiên Ca ôm đầu lâu bằng hai tay,

yếu đuối núp sau cái lý do phục sinh mà thôi. Ngươi nói thiên địa này lừa dối ngươi, nhưng thực ra ngươi mới chính là kẻ giả dối. Tâm linh ngươi quá mỏng manh, ngươi chỉ biết che giấu nó bằng vũ lực, bằng sức mạnh hiện tại mà thôi. Một lúc nào đó, ngươi sẽ bị đánh bại bởi chính cái tâm hồn yếu đuối. Tinh hồn lần đầu tiên xuất hiện sự biến đổi trên khuôn mặt, không rõ là vì sự phẫn nộ bởi số mệnh được người khác sắp đặt hay là do Tàng Thiên Ca nói trúng tim đen của hắn. Chỉ thấy hai mắt như té lửa, sát khí ngùn ngụt nhìn chằm chằm Tàng Thiên Ca, sức mạnh ý chí khóa chặt hắn lại. Miệng từng chữ thốt. Mục đích: tâm hồn yếu đuối. Nếu ngươi là kẻ chiến thắng, ngươi nói đúng. Nhưng nếu ngươi chiến bại, nó là vô nghĩa. Nói xong, tinh hồn ra tốc thân thể, tốc độ như quỷ mị chớp mắt xuất hiện trước mặt Tàng Thiên Ca, tay hóa thành chảo, giữa lòng bàn tay là một quả phong cầu, tốc độ xoáy bên trong phong cầu cực kỳ nhanh, như thể một khi phá vỡ lớp phong ấn bên ngoài thì sẽ xé rách, cuốn bay mọi thứ vậy. Tàng Thiên Ca sắc mặt biến đổi, dù rằng hắn đã công kích tâm linh tinh hồn, khiến cho tinh hồn trở nên kích động, dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ là, có một điều tinh hồn nói không sai. Lời của kẻ chiến thắng luôn là chân lý, còn kẻ chiến bại, dù chí lý đến đâu thì cũng là vô nghĩa mà thôi. Vẫn là tinh hồn quá mạnh, Tàng Thiên Ca chỉ vừa lóe lên kim quang hộ thân thì đã dễ dàng bị đánh nát. Hắn rên lên một tiếng thê lương, thân thể đánh bật về phía sau, miệng nôn ra máu tươi, tầng kết giới vô hình được tạo ra lúc hắn và tinh hồn nói chuyện bị thân thể hắn va đập mạnh vào, vết rạn nứt xuất hiện, rồi ầm một tiếng, kết giới vỡ nát, Tàng Thiên Ca nằm lăn dài trên đất. Là chiến bại. Tàng Thiên Ca đã bại trận. Hắn hướng mắt nhìn bầu trời hỗn loạn kia, vẫn là một tầng hắc ám mờ mịt không chút ánh sáng, một tiếng thở dài mệt mỏi đầy nuối tiếc. Rồi hắn gắng gượng nhìn về phía người con gái mà hắn đã định đặt trọn tình yêu, đôi mắt của hắn đã hơi nhòe đi, hai cũng ù ù không còn nghe rõ được âm thanh. Trong tầm nhìn mờ ảo, hắn cảm nhận được sự bi thương của Nguyệt, chắc là nàng đang gào khóc, muốn chạy đến bên cạnh hắn nhưng lại vô lực. Nàng chỉ là một người bình thường, làm sao có thể xuyên qua được tầng cấm chế đó chứ? Tàng Thiên Ca còn nhìn thấy sư tôn của mình Kiếm Thánh gương mặt bất lực cúi xuống, thiên hạ đệ nhất nhân mà bất lực nhìn đệ tử yêu quý của mình gục ngã trước mặt, người làm thầy sao mà không đau đớn cho được. Có lẽ, tiếng thở dài của Tàng Thiên Ca chính là tiếc nuối vì đã không bảo vệ được những người mình trân trọng. Tất cả bởi vì hắn đã thua cuộc. Tiếng bước chân tinh hồn vang lên chậm chạp, một cái bóng mờ dần dần hiện ra trước tầm mắt. Tinh hồn nâng tay lên, lực lượng tinh thần điều động bắt đầu phủ xuống Tàng Thiên Ca, trong khoảng khắc kéo Tàng Thiên Ca đứng dậy, rồi thô bạo bóp lấy cổ của gã. Vốn dĩ lúc trước ta chỉ định phong ấn ngươi vĩnh viễn tại vùng đất bị quên lãng này. Nhưng sau này mới chợt phát hiện, ta không thể mở ra được nhất tuyến thiên nếu không có một nửa linh hồn còn lại. Trong ý chí của ta, ngươi sẽ được nhìn thấy viễn cảnh thế giới này sụp đổ. Giọng điệu của hắn đầy u ám, gương mặt tối tăm chỉ có đôi mắt màu đỏ sáng rực, tựa hồ như có một con quỷ dữ đang dần dần được đánh thức từ sâu trong thâm tâm hắn vậy. Tàng Thiên Ca siết chặt răng, hắn đã không còn sức để phản kháng lại, nhưng trong khoảng khắc cuối cùng, hắn vẫn giữ nguyên ý tứ của mình khi trước. Ngươi sẽ thất bại, mãi mãi thất bại. Không ai có thể ngăn cản nổi ta cả. Không một ai. Tinh hồn mạnh mẽ phản bác lại. Rồi sau đó hắn đặt bàn tay lên giữa trán Tàng Thiên Ca, để cho những sợi chỉ tâm linh tiến vào bên trong thức hải, giống như cái cách mà hắn đã thực hiện với Trịnh Thần không vậy. Có điều, linh hồn Tàng Thiên Ca không dễ dùa phản kháng lại. Bởi vì Tàng Thiên Ca biết, dễ dùa phản kháng chỉ thêm đau khổ mà thôi, hắn không muốn bị bỡn cợt đùa giỡn. Mặc cho ý chí của tinh hồn kéo linh hồn ra khỏi thức hải, khuôn mặt Tàng Thiên Ca nhăn nhó lại, gân xanh nổi đầy mặt, quá trình rút hồn rất đau đớn, so với thiên đạo vạn quả còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng hắn không một lời ca thán nào. Linh hồn Tàng Thiên Ca bị rút ra, nó không có hình dạng mờ ảo, mà là một đoàn năng lượng màu trắng thuần khiết, sự ấm áp lan tỏa ra không gian. Còn Tàng Thiên Ca, sau khi bị rút hồn thì dần trở nên mơ hồ, ý thức chậm rãi tan biến. Trước khi cái chết chiếm hữu, trong đôi mắt hắn in hẳn một bóng người, đó chính là Nguyệt. Đó là khoảng khắc cuối cùng trong đời hắn. Còn tinh hồn, ánh mắt nhìn đoàn năng lượng ánh sáng tinh thuần kia, dường như hắn tỏ ra rất chán ghét nó. Thiết nghĩ nếu như có cơ hội, hắn sẽ hủy diệt luôn cả nó. Nhưng hắn không thể, bởi vì nếu không có nó, hắn không thể mở ra được nhất tuyến thiên. Há miệng ra, tay đưa đoàn năng lượng ấy vào miệng. Khoảng khắc năng lượng dung nhập vào thân thể, thiên địa bỗng nổ đùng đùng, sấm chớp hiện đầy trời, cuồng phong gào thét dữ dội. Phảng phất như thời điểm này, cả thế giới đều đang run rẩy. Đại thiên thế giới, ta đã cảm nhận được nó. Sau khi dung hợp với đoàn năng lượng kia, trong tiềm thức của tinh hồn bất chợt rung động, như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, dù rất yếu ớt. Đúng ngay lúc đó, một tiếng nổ vang tại phía tây nam vô thượng thiên cung. Nhìn nơi đó, hư không đang vặn mèo, tùy thời sụp đổ. Kiếm Thánh quay nhìn lại, nếu là trước đây, có lẽ gương mặt ý sẽ kinh biến. Nhưng bây giờ thì...

cường giả vẫn lạc rất nhiều. Bằng chứng chính là, đại quân nhân loại hầu như đều là đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn chẳng cả. Đứng tại trại trung tâm là 10 người thiếu nam thiếu nữ, mi thanh mục tú, trên người tỏa ra uy áp bức nhân. 10 thiếu nam thiếu nữ này, dĩ nhiên là đám đệ tử của Tinh Hồn. Đứng chính giữa là Long Nguyên, người vận chiến giáp, tay cầm chiến thương, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía chiến trường, trông hắn lúc này cực kỳ uy dũng. Bọn Long Nguyên từ rất sớm đã có mặt ở đây, ngay lúc kết giới sụp đổ thì liền phát động công kích trảm sát ma tộc. Ma tộc bị đòn bất ngờ, thế nên bị tiêu diệt rất nhiều. Chỉ là một lúc sau thì tình huống thay đổi, dù sao số lượng ma tộc vẫn rất khổng lồ, thế nên một khoảng thời gian sau là bị bức lui, ma tộc chiếm thượng phong. Tình huống kiểu này có lẽ đã sớm này trong dự liệu rồi, thế nên bọn chúng không có ai lấy làm kinh ngạc cả. Đương nhiên chỉ là với bọn chúng mà thôi, còn với đám võ giả đứng chung quanh, ai nấy đều cảm nhận được cuộc chiến lần này, nhân loại khó mà chiến thắng được. Đúng lúc này, trên bầu trời lóe lên một đoàn tinh quang khổng lồ, đám Long Nguyên và đám cường giả nhân loại ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh sáng đó thì ra là một vòng tròn khổng lồ, chính là một cái truyền tống trận khổng lồ. Phía bên ma tộc cũng nhìn thấy, thế nhưng bọn chúng tỏ ra khinh thường. Chỉ thấy từ bên trong truyền tống trận có mấy ngàn người hiện ra. Nhìn thấy đám người này, gương mặt của võ giả nhân loại trở nên sáng rực vui mừng, bởi vì người xuất hiện chính là thiên hạ đệ nhất nhân, thần tượng trong lòng bọn họ Kiếm Thánh. Đi cùng với Kiếm Thánh là những cường giả danh tiếng khác, cấm chế trên người họ đã được giải trừ, thương thế cũng phục hồi hoàn toàn, sức mạnh đạt đến đỉnh phong. Chỉ là gương mặt họ không có một tia cảm xúc nào cả, ánh mắt nhìn về phía chiến trường tàn khốc kia. Cuộc sống đối với bọn họ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại ý chí chiếm giữ họ chính là tham gia vào sức mạng bảo vệ đồng tộc mà thôi. Ngoại trừ đám Long Nguyên, cao tầng Ảnh Nguyệt Sơn trang ra thì không ai phát hiện ra điểm kỳ lạ trên gương mặt của họ cả. Kiếm Thánh dẫn đầu đoàn cường giả gồm ngàn người hạ xuống trại trung tâm. Quét mắt nhìn một vòng thì không thấy Tinh Hồn đâu, Kiếm Thánh bất giác hỏi. Người đó không có ý định đến đây à? Long Ngọc Huyền bước lên một bước, giọng điệu lãnh đạm nói. Sư Tôn sẽ đến sau, còn các ngươi có thể bắt đầu tham dự được rồi. Kiếm Thánh nghe vậy nhưng không nói gì cả, dù sao tất thể đều đã không còn quan trọng nữa. Lẽ ra thì đợi đến khi cường giả chân chính ma tộc xuất động thì Kiếm Thánh và những người này mới tham gia trận chiến, nhưng mọi việc đã thay đổi rồi. Ngay khi Kiếm Thánh vừa chuẩn bị bắt đầu thì bỗng phía bên ma tộc vang lên những tiếng nổ lì ẹn hồi, âm thanh ầm ầm chấn động, song âm truyền đến tận nơi đây, mang theo tiếng gào thét thê lương của đám ma tộc. Cùng với đó là một luồng uy áp cực đại từ trên thiên không phủ xuống. Tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy trên cao có một bóng người, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, thế nhưng loại tỏa ra một loại khí tức uy nghiêm, khiến cho người ta không tự chủ sinh ra cảm xúc muốn quỳ bái. Kẻ đến chính là Tinh Hồn, và hắn cũng là người mới xuất thủ khiến cho ma tộc trở nên rối loạn. Hắn vừa xuất hiện thì người của Ảnh Nguyệt Sơn trang ánh mắt đầy cuồng nhiệt, đồng loạt hô vang cái tên của hắn, âm thanh chấn động bầu trời, thương khung biến đổi. Cuộc chiến này không cần thiết phải tốn nhiều thời gian đâu. Các ngươi có thể bắt đầu được rồi. Dẫn theo toàn bộ đám võ giả ở đây cùng tiến lên tiêu diệt ma tộc đi. Giọng nói chậm rãi nhưng đầy khí chất nghiêm nghị từ trên cao truyền xuống, rơi vào thai Kiếm Thánh. Kiếm Thánh mặt không cảm xúc, đồng nhiên ôm quyền một cái với Tinh Hồn, quyền này là để cảm tạ cho việc hắn cho phép Kiếm Thánh và những cường giả bị hắn đánh bại tại Vô Thượng Thiên Cung được đến chiến trường này, góp sức mình vì hòa bình của nhân loại. Mà chẳng riêng gì Kiếm Thánh, những người còn lại cũng hành động tương tự. Không ai hiểu vì sao một nhân vật như Kiếm Thánh lại hành động như vậy với Tinh Hồn. Âm thầm phán đoán thực lực của hắn. Lại nói phía bên ma tộc, bởi vì bị Tinh Hồn tấn công bất ngờ, lại chẳng biết hắn đã thi triển thủ đoạn gì mà làm cho ma tộc trở nên cuồng loạn, không còn giữ lực lượng để kéo dài cuộc chiến như lúc trước nữa, toàn bộ đều xông lên một lượt. Cuồng phong ầm ầm, mặt đất chấn động, phương xa một đội quân hắc ám kéo đến, số lượng cực kỳ khủng khiếp khiến cho người ta biến sắc, sợ hãi không thôi. Kiếm Thánh bước lên trước, trên tay bảo kiếm nắm chặt, hướng mũi kiếm về phía ma tộc, khí thế trên người bùng phát. Đó chính là khí tức chí tôn thần, khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Chu Kiếm Minh ta một lòng vì nhân loại, hôm nay quyết tử với ma tộc, chết vì vinh quang, chết vì hòa bình của nhân loại, ta tuyệt đối không hối hận. Rồi Kiếm Thánh đưa mắt nhìn quanh một vòng, trong thâm tâm khắc sâu từng gương mặt từng người một, nói tiếp. Nếu có kiếp sau, ta, Chu Kiếm Minh mong muốn một lần nữa trở thành hảo hữu với các vị. Lao phu đi trước đây. Dứt lời, Kiếm Thánh hóa thành một đoàn cầu vòng, xông thẳng về phía ma tộc đang tràn đến. Chết vì hòa bình nhân loại, cớ chi mà hối tiếc. Kiếm Thánh đại nhân, ta sẽ đi cùng với ngươi. Ta cũng vậy, cùng tiêu diệt ma tộc chết tiệt đó đi. Xông lên, chém giết cho thỏa thích. Cuộc chiến cuối cùng. Một đoàn rồi lại nối tiếp một đoàn, chẳng mấy chốc có hàng ngàn người cùng xông lên, ánh sáng rực rỡ, tỏa ra hạo nhiên chính khí lan tỏa đến 9 tầng trời. Bọn họ ảnh hưởng bởi chính khí của Kiếm Thánh, thế nên ngoại trừ Ảnh Nguyệt Sơn Trang ra, còn lại hầu như toàn bộ đều xông lên cả. Ma tộc đã dốc toàn lực, vậy thì bọn họ cũng dốc toàn lực. Tinh hồn lúc này đứng trên bình nguyên nhìn xuống chiến trường, âm thanh gào thét, mùi máu tan lan đến trong từng cơn gió. Chỉ là ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, như thể cuộc chiến khốc liệt kia chẳng thèm lọt vào trong mắt hắn vậy. Tinh hồn đưa tay phải nâng lên, bàn ta hơi mở ra, giọng nhàn nhạt nói. Đưa ta bảo cung. Long chiến tiến gần về phía tinh hồn, trên tay hắn lóe lên một vầng quang mang, bên trong quang mang là một cây cung màu bạc, một đầu hình rồng, phần cuối là đuôi rồng, hoa văn chạm khắc cực kỳ tinh tế, lại tỏa ra khí tức hủy diệt, đây đích thực là một kiện bảo khí. Nó là do chính tay Long chiến rèn luyện qua, tôi luyện kỹ lưỡng, đạt đến trình độ hoàn hảo cực kỳ. Tinh hồn nâng cung lên, mũi tên đặt vào khe rãnh, đuôi thì chạm vào dây cung, rồi dùng một lực cực mạnh kéo căng dây cung ra. Nguyên lực truyền vào bên trong mũi tên, đó là một loại sức mạnh trung cực, sức mạnh mà người ở đây không ai có thể ngăn cản nổi. Bong một tiếng, mũi tên rời khỏi dây cung, tốc độ bay cực nhanh mà mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ nghe không gian có tiếng rít. Chỉ trong giây lát tầm một tiếng, một vụ nổ chấn động, không chỉ ma tộc chết mà còn có cả nhân loại nữa. Kiếm Thánh quay mặt nhìn lại, cùng lúc đó, một mũi tên phá công xuyên thủng ngực của y, máu tươi bắn ra thành vòi, nhưng Kiếm Thánh không quan tâm đến vết thương này, trong ánh mắt tràn đầy nỗi oán hận, nhìn chừng chừng kẻ cầm cung kia. Ngươi! Kiếm Thánh oán hận đến nỗi không biết phải nên nói gì, chỉ biết gầm lên một tiếng giống thê lương. Đến tận bây giờ, y với hiểu dụng ý của tinh hồn là gì? Hắn cho họ chết trên chiến trường, nhưng không phải chết bởi vì ma tộc, mà là do một tay hắn chạm sát. Tinh hồn ánh mắt khinh thường sự thống hận kia, lạnh nhạt nói. Ta đã từng nói, những kẻ liên quan đến nàng, dù trực tiếp hay gián tiếp, ta sẽ diệt sát tất cả. Cùng lúc đó, trên bầu trời một loạt mũi tên được phóng ra. Những mũi tên được bắn từ phía trên bình nguyên, do những đệ tử Ảnh Nguyệt Sơn Trang bắn ra. Dù uy lực không bằng tinh hồn, thế nhưng có một trận pháp đã được dựng lên sẵn trên bầu trời. Khi mũi tên xuyên qua trận pháp này, uy lực tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Lực lượng hủy diệt bao phủ cả nhân loại lẫn ma tộc. Kết thúc rồi. Phần còn lại giao cho các ngươi. Tinh hồn nói xong thì quay lung rời đi, mặc cho những tiếng oán hận kia vang vọng đến, tất cả đều chẳng liên quan gì đến hắn nữa. Chiến tranh gần như đã kết thúc, dường như chỉ vỏn vẹn hơn một ngày mà thôi. Ma tộc đã diệt, những kẻ mà tinh hồn muốn giết cũng chẳng còn tồn tại nữa. Đã kết thúc rồi. 9 quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ 9. Sắc trời thanh minh, một buổi sáng đẹp trời, mây trắng lượn lờ trên không trung, ánh nắng ấm áp phủ xuống thế gian. Đã 3 tháng kể từ khi cuộc chiến với ma tộc chấm dứt, 4 phiến đại lục hợp nhất với nhau, trở thành một lục địa duy nhất. Tại trung tâm của lục địa là một tòa thánh thành khổng lồ cực kỳ hoa lệ, được dắt lên một hào quang màu vàng tuyệt đẹp. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, người khắp nơi trong thiên hạ được phép tự do tiến vào tòa thành tráng lệ này, ai nấy sắc mặt cực kỳ hưng phấn, bởi này hôm nay là ngày sắc phong đại đế, người đã chấm dứt cuộc chiến với ma tộc vạn năm qua. Dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, có một đoàn người chậm rãi bước lên cầu thang, dẫn đầu là một gã nam tử vận long bào màu vàng, đầu đội kim quang, tỏa ra một loại uy nhiếp khiến người ta kính bái. Hắn chính là tinh hồn, ngày hôm nay, hắn trở thành đế quân tối cao của huyền thiên giới. Đứng trên đài cao, trông tinh hồn cực kỳ hoài phong, khí thế quân lâm thiên hạ, không cần phát động uy áp cũng làm cho muôn vạn người tự động quỳ xuống, thanh âm hợp nhất với nhau, bên trong chứa đầy sự kính trọng. Thiên hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Thiên hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tinh hồn ánh mắt nhìn xuống dưới, dù đã trở thành đế quân, nhưng hắn vẫn lạnh lùng như trước, không hề lộ ra một chút biểu cảm nào. Có lẽ cái ngày mà hắn rời khỏi thế giới này không còn xa nữa. Lại thêm 500 năm trôi qua, huyền thiên giới dưới sự thống lĩnh của tinh hồn, sinh cơ đã dần dần khôi phục, phồn vinh bắt đầu chấm nở, không lâu sau này, huyền thiên giới lại hùng mạnh như trước đây. Vốn dĩ tinh hồn có thể rời huyền thiên giới, nhưng hắn đợi cho đến khi toàn bộ đám đệ tử của mình đột phá vào bán tiên cảnh, có thể cảm nhận được nhất tuyến thiên, tinh hồn mới chuẩn bị cho cuộc di rời. Thêm 50 năm trôi qua, sau khi chuẩn bị đầy đủ, tinh hồn ban bố thánh chỉ xuống, truyền ngôi lại cho nghĩa đệ của mình là Trương Vô Thường. Trương Vô Thường trở thành thiên hoàng đời tiếp theo của Đại Việt Thánh Quốc, trưởng quản 4 triều đình, hàng vạn tông môn lớn nhỏ đều bãi lại. Những chuyện cần làm đều đã làm cả, căn cơ của Đại Việt Thánh Quốc vững chắc vô cùng, khi đó tinh hồn mới an tâm rời đi. Đứng trên đỉnh Kỳ Liên Sơn, chính là thánh địa Ảnh Nguyệt Sơn Trang, là thế lực đỉnh tiêm chỉ đứng dưới mỗi Đại Việt Thánh Quốc. Tinh hồn nhắm mắt lại, tuế nguyệt tang thương lắng động trên đôi vai hắn, ký ức xa xưa hàng trăm năm ùa về trong khoảng khắc này. Mẫu thân hắn, bằng hữu của hắn, những sự kiện mà hắn trải qua toàn bộ đều hiện về. Một lần cuối cùng nhớ về quá khứ xa xăm. Hắn nhẹ nhàng đưa tay nâng niu vớt ve viên đá trong suốt trước ngực, bên trong có hoa văn hình dáng ý hệt Kỳ Liên Sơn. Điệp, cùng ta trở về đại thiên thế giới. Miệng hắn thều thào vài chữ, rồi sau đó liếc mắt nhìn xung quanh, ngắm nhìn huyền thiên giới lần cuối cùng. Từng gốc cây ngọn cỏ nơi đây, từng gương mặt một đang đỏ mắt, hoan lệ cùng tiến hắn. Thở dài một tiếng, âm thanh truyền theo gió bay về cõi hư vô. Đi thôi. Đám Long Nguyên đứng phía sau nhìn nhau, rồi sau đó bước lại gần tinh hồn, tu vi bắt đầu bộc phát. Tinh hồn cũng như vậy, thực lực triển lộ khiến khung trời biến đổi. Ánh hào quang khổng lồ xuyên thủng bầu trời, xuyên qua không gian và thời gian, chỉ thấy bầu trời đột ngột huyễn hóa, trời sao khổng lồ không thuộc về huyền thiên giới xuất hiện, một loại cảm giác xúc động mới lạ khiến cho người ta khiếp hãi. Trời sao huyễn hóa đó chính là Nhất Tuyến Thiên, là nơi mà tu sĩ đột phá đến bán tiên cảnh cảm thụ được lực lượng pháp tắc đại thiên thế giới mà mở ra. Hào quang pháp tắc từ bầu trời sao giáng lâm, bao trùm tinh hồn và đệ tử của hắn vào bên trong. Huyền thiên giới, tạm biệt. Tinh hồn nhẹ nhàng thốt ra một câu, trong ý vị tràn ngập tang thương năm tháng. Rồi sau đó, hắn nhấc chân, hóa thành một luồng đạo quang xông thẳng vào Nhất Tuyến Thiên. Ở bên dưới vang vọng bên tai những tiếng hô vang. Thiên hoàng vạn tuế, thiên hoàng vạn tuế. Âm thanh dần dần nhỏ đi, không gian huyễn hoặc biến đổi. Âm một tiếng, Nhất Tuyến Thiên đã đóng lại. Khung cảnh hùng vĩ ngày hôm nay đều khắc cốt ghi tâm trong lòng mỗi người. Người đó đã trở thành truyền thuyết của huyền thiên giới, là truyền thuyết lưu danh thiên cổ, truyền thuyết về thiên hoàng. Hết. Lời cảm tạ. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi bộ truyện, thực sự mà nói thì chuyện này mình không hề có một cốt truyện nào cả, nghĩ đến đâu thì viết đến đó, thế nên có nhiều chỗ lẫn lộn và không hợp logic. Ngoài ra còn có một vấn đề không hay liên quan đến bộ ma long nữa, mình sẽ ghi nhớ bài học này để lần sau không tái phạm. Những góp ý của các bạn, bởi vì đã gần hết phần này nên mình không thể thay đổi được, thế nên mình xin mạn phép đặt vào phần tiếp theo, hy vọng các bạn có thể tiếp tục theo dõi. Cho đến khi bắt đầu viết lại, mình sẽ xây dựng một cốt truyện thực sự, cố gắng viết ra một bộ truyện thật hay. Hẹn gặp lại các bạn vào năm sau với phần thứ 2 mang tên Vĩnh Hằng Chi Mộng.